Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 cuốn số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lại nói nếu bị hung thần tìm đến hoặc là bị quỷ treo cổ tìm người thế thân, họ không cần nhấc chân khỏi mặt đất vẫn có thể treo cổ chết. Thậm chí một số còn dùng dây thừng tự xiết cổ cho đến khi tắt thở. Có thể có người sẽ không tin, nhưng mà những gì tôi nói đây đều là sự thật. Tôi vẫn còn nhớ có một đứa trẻ lấy sợi dây thừng và nói đùa với người khác. Cậu nhìn tôi treo cổ này. Nói rồi cậu bé tự tay lấy sợi dây thừng quấn quanh cổ của mình. Kết quả không bao lâu sau, nó làm cho chính mình đã bị ngạt thở. Ví dụ như thế này thì có rất nhiều. Một số người nói rằng đùa kiểu tự treo cổ là không cắt lợi, bởi làm như vậy sẽ chiêu gọi hung hồn ác quỷ chết bởi treo cổ đến. Cho nên khi không có chuyện gì đừng bao giờ mở miệng nhắc đến tự treo cổ, càng không được cầm sợi dây thừng khoa tay múa chân. Trở lại chuyện chính, đối phương vừa nghe tôi nói như vậy, lúc này ông ta mới hoảng hồn. Dân làng bên cạnh đều quen biết ông nội tôi, cho nên bọn họ đều biết là tôi không hề nói đùa. Dân làng bắt đầu xôn xao bàn tán, mỗi người một câu. Người đàn ông kia đã sợ đến mức sắp khóc, ông ta vội hỏi tôi có nhìn thấy điều gì không. Tôi không trả lời ngay lập tức, mà tôi hỏi ngược lại ông ta. Có phải hai chân của vợ ông vẫn còn đứng trên mặt đất? Cứ như vậy mà treo cổ phải không? Người đàn ông gật gật đầu, tiếp theo dường như chính ông ta cũng cảm thấy rất kỳ quái và nói. Nghe cậu nói một câu như vậy tôi thực sự cảm thấy đúng là rất tà môn. Và tôi vẫn còn đứng trên mặt đất, làm sao cô ta có thể treo cổ được đây? Tôi đáp, chính vì vậy mà tôi nói chuyện này không hề đơn giản. Tiếp theo tôi lại hỏi ông ta, ngôi làng này của mọi người gần đây có người già chết hay không? Tôi cần phải hỏi về vấn đề này, chủ yếu là bởi vì tôi vừa nghe mấy người phụ nữ đang vây quanh xem đã bàn luận về chuyện này. Nói trong thôn từ lâu đã có rất nhiều phụ nữ tự tử. Lúc này không chỉ có người đàn ông đó trả lời, tất cả dân thôn đều gật đầu xác nhận. Hơn nữa những người tự tử chết đều là phụ nữ, đều là tự sát chết hoặc treo cổ chết, hoặc là nhảy xuống giếng, hoặc là uống thuốc độc tự tử. Nói đến đây thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán rất sôi nổi. Mọi người cho rằng trong khoảng thời gian này, trong thôn đã liên tục xảy ra những việc rất tà môn. Thế cho nên là bọn họ nhao nhao lên tiếng nhờ tôi điều tra tìm ra nguyên nhân. Lúc này tôi càng thêm xác định trong thôn đã phạm hung sự, chỉ là nhất thời tôi không thể lập tức nhìn ra vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào. Cho nên tôi nói với mọi người, sự việc trong thôn tôi sẽ tận lực điều tra ra nguyên nhân, mà hiện tại tôi phải giúp vị đại ca này trước. Bởi vì nếu tôi đoán không sai, tối nay vẫn còn chuyện xảy ra. Tôi nói với mọi người, trong thời gian gần đây tất cả mọi người phải chú ý nhiều hơn, cố gắng không để những chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Sau khi đã căn dặn mọi người xong, tiếp theo tôi liền đi theo người đàn ông đó trở về nhà của ông ta. Người đàn ông đó vợ của ông ta tên là Thúy Hoa, trong nhà không có người già, hai vợ chồng có hai đứa con, một trai một gái chừng 5-6 tuổi. Cuộc sống sinh hoạt có chút thanh bần, nhưng hai vợ chồng lại rất thương yêu nhau. Người chồng cần cù siêng năng làm việc, người vợ tần tảo thu vén chăm lo việc nhà, lại thêm hai đứa nhỏ. Theo lý mà nói, một nhà bốn người sống hạnh phúc như vậy, Thúy Hoa không có khả năng tùy tiện bỏ rơi chồng con mà đi tìm cái chết được. Sau khi về đến nhà, sức khỏe của Thúy Hoa cũng đã được cải thiện, sắc mặt không còn tái nhợt vô hồn như lúc trước. Chị ta đã có thể đi lại được, vì thế Quách Nghị liền hỏi vợ, có chuyện gì nghĩ không thông mà lại đi tự sát? Cô đi như vậy tôi và hai đứa con phải làm thế nào đây? Nào ngờ Thúy Hoa chỉ gãi đầu nói, tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống quá khổ sở, không bằng chết quách đi cho xong. Những chuyện xảy ra sau đó chính bản thân tôi đã không biết gì cả. Nói xong cô ta liền bật khóc, còn nói rằng cô ta đã rất sợ hãi. Tôi vỗ vai Quách Nhị ra hiệu rằng anh ta không cần phải hỏi nữa, bởi vì tôi có thể khẳng định đây nhất định là đã trúng tà rồi. Cô ta bị thứ tà vật gì đó tìm đến, vì bị ma quỷ sai làm mê mờ tâm thất, khiến cho trong lòng cảm thấy bi quan, cho nên mới có ý nghĩ muốn treo cổ tự tử. Kỳ thực loại chuyện như vậy là có rất nhiều, ở đây tôi không cần phải nêu thêm ví dụ nữa. Quách Nghị cũng hiểu tình hình của vợ mình rất bất thường, ông ta lo lắng hỏi tôi, tiếp theo nên làm thế nào, nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa tôi biết phải làm sao. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó tôi đem ngày sinh bát tự của Thúy Hoa ra để bấm ngón tay tính toán. Tôi phát hiện ra đêm nay Thúy Hoa vẫn còn phát sinh ra tai kiếp, không cần phải nghĩ tôi cũng biết được. Có đến 8 phần 10 là ma quỷ sẽ thúc giục cô ta treo cổ một lần nữa. Thế nên là tôi nói với Quách Nhị, nếu ông không muốn xảy ra chuyện, chỉ có một cách, đó chính là tối nay. Anh tìm một cây kéo đặt dưới gối của vợ ông. Ông phải canh gác trước giường của vợ ông một đêm, một khắc cũng không được rời đi. Chỉ cần qua được tới lúc gà gáy sáng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Quách Nghị liên tục gật đầu nói rằng ông ta nhất định sẽ làm theo. Có điều ông ta suy nghĩ một hồi lâu. Tiếp theo bằng một vẻ mặt khổ sở, ông ta nói rằng một mình ông ta không yên tâm. Ông ta cầu xin tôi hãy ở lại cùng ông ta. Thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của Quách Nhị, tôi nghĩ mình cũng nên ở lại. Một là làm bầu bạn để cho Quách Nhị có thêm can đảm. Thứ hai là tôi cũng muốn xem rốt cuộc là cái thứ tà vật gì đang tác quái ở đây. Vốn dĩ tôi định bảo Quách Nhị gọi thêm mấy người dân thôn đến cùng nhau bảo vệ ban đêm. Tất nhiên phải là người có dương khí đang thịnh, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng Quách Nhị đã nói với dân thôn những gì tôi đã nói, nhưng mà những người dân trong thôn đâu có nguyện ý mạo hiểm. Cần phải biết được rằng đây không phải là việc canh đêm bình thường, đêm này sẽ có quỷ hồn tới tìm Thúy Hoa. Đến lúc đó đừng nói ngăn quỷ hồn không cho dẫn cô ta đi, ngay cả bản thân bọn họ rất có khả năng sẽ bị quỷ dọa cho sống dở chết dở. Cho nên tất cả những người dân trong thôn đều lắc đầu, bọn họ không dám đi giúp Quách Nghị. Đương nhiên điều này cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ đã quá sợ hãi rồi. Bởi vì nông thôn lúc đó vẫn còn rất mê tín, mọi người đều rất tin tưởng rằng trên thế giới này có ma quỷ xà thần. Hơn nữa ở nông thôn lại có một tin đồn, chính là người gặp quỷ sẽ rất đen đủi, cho nên bọn họ mới không dám dễ dàng nhận lời thỉnh cầu của Quách Nhị. Tuy rằng không thể mời được những người dân thôn giúp đỡ, nhưng sau lần náo loạn này lại khiến cho những người dân thôn bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Mọi người đều nấu cơm từ sớm, trời vừa chập tối đã đóng chặt cửa lớn lại, chui vào trong chăn. Bởi vì bọn họ biết rằng tối nay sẽ có ma quỷ vào trong thôn tìm Thúy Hoa để lấy mạng. Ngày tức khắc cả ngôi làng đều bị bóng ma hung hồn ác quỷ bao phủ. Người người đều tỏ ra kinh hồn bạt vía. Ngày hôm đó khi mà mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, nhà Quách Nghị cũng đã sớm nấu xong bữa tối. Sau khi ăn cơm tối xong, trời cũng đã nhá nhem, Quách Nghị cũng đã sớm đóng cửa lớn lại. Lại nói bản thân của Thúy Hoa vô cùng sợ hãi, ngay cả nấu cơm cũng phải lôi Quách Nghị cùng làm. Nhưng ngay sau khi ăn xong bữa tối không lâu, Thúy Hoa đột nhiên đứng dậy mở cửa, sau đó đi thẳng ra ngoài phòng. Lúc đó tôi không hề để ý, tôi chỉ cho rằng Thúy Hoa đi vệ sinh, nhưng hiện tại trời đã tối, trong lòng của tôi có chút lo lắng. Sợ cô ta một mình đi ra ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy tôi liền nói với Quách Nghị lúc này đang rửa bát. Quách Nghị, vợ của ông vừa đi ngoài làm gì vậy? Hay là ông nên mau đi cùng với cô ta? Quách Nhị rất nghi ngờ, ông ta hỏi tôi, Thúy Hoa đã đi ra ngoài rồi sao? Tôi liền gật đầu chỉ vào cánh cửa lớn đã bị Thúy Hoa mở ra rồi nói, đúng vậy, cô ta vừa mới đi ra ngoài, nhìn bộ dạng giống như là muốn đi vệ sinh. Do vì những ngôi nhà trình bằng đất đơn sơ ở nông thôn thường không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thường chỉ là một túp lều ở bên ngoài nhà. Quách Nhị nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng, ông ta liền xoa đầu mà nói, không đúng, nhà vệ sinh nhà tôi ở phía sau nhà bếp, đi vệ sinh không cần phải đi qua trước cửa, và tôi vừa rồi còn đang sợ hãi, tại sao lại dám đi ra ngoài một mình đây? Vừa nghe lời này, tôi và Quách Nhị gần như cùng kêu lên, xảy ra chuyện lớn rồi, nhất định Thúy Hoa đã bị quỷ mê hoặc. Ngay lập tức tôi và Quách Nhị vội vàng đuổi theo. Cũng may bởi vì tôi phát hiện kịp thời, Thí Hòa vẫn chưa đi được bao xa. Ở ngày khúc rẽ bên ngoài, chúng tôi đã kéo được Thí Hoa quay trở lại. Nhưng mà lúc này tinh thần của Thí Hoa đã trở nên ngẩn ngơ. Chúng tôi hỏi cái gì cô ta cũng đều không trả lời. Đôi mắt thất thần giống như một người đã bị bắt mất hồn. Không có cách nào khác, chúng tôi đành phải kéo Thúy Hoa về nhà rồi dìu lên giường. Sau đó tôi đặt một chiếc kéo lớn đã chuẩn bị sẵn từ trước lên đầu giường của cô ta. Quách Nhị kéo một chiếc ghế đến ngồi trước giường của Thúy Hoa, ông ta bắt đầu ngồi canh gác. Đêm này đã chủ định một đêm không yên bình. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Một màn đêm lạnh lẽo, thê lương không một không khí vô cùng yên tĩnh đã bao phủ toàn bộ ngôi làng. Trước đây tôi đã nói qua, loại thôn làng trong những ngọn núi hẻo lánh này, buổi tối không hề có hoạt động vui chơi giải trí gì. Đặc biệt là tối nay nhà nhà đều đóng chọc cửa từ sớm, mọi người đều đã lên giường đi ngủ. Cho nên vẫn còn mấy ngôi nhà đang có ánh đèn, nhưng mà điểm sáng từ ngoài cửa sổ chiếu ra, đối với bóng tối âm u này mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Nếu nhìn từ phía xa những ngọn đèn nhỏ đó, trong bóng đêm giống như con quỷ lửa đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ càng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi trong bóng đêm của những ngôi làng miền núi. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, câu nói này dùng để chỉ cảnh tượng trong thôn lúc này không hề sai. Trong nhà ngoài nhà đều vô cùng tĩnh lặng. Cứ như vậy tôi và Quách Nhị lặng lẽ canh gác chiếc giường của Thúy Hoa, chờ đợi đêm dài đằng đẵng trôi qua. Đêm này đối với chúng tôi mà nói, tất cả đều rất căng thẳng, hoặc có thể nói là vô cùng sợ hãi, thậm chí còn có thể cảm nhận được một bầu không khí quỷ dị. Mỗi một giờ khắc chờ đợi, tinh thần của chúng tôi càng lúc càng kém hơn. Cuối cùng thì tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Đột nhiên một chàng chó sủa đã đánh thức chúng tôi dậy. Tiếng chó vừa mới sủa đó từ đầu thôn truyền tới. Nhưng mà rất nhanh, ngày càng có nhiều tiếng chó sủa hơn, giống như có một thứ gì đó đang chạy rất nhanh từ đầu thôn vào trong thôn. Quách Nghị lập tức trở nên căng thẳng, nhất thời ông ta đứng ngồi không yên. Cuối cùng ngay cả mồ hôi lạnh cũng đã chảy ra, bởi vì cả hai chúng tôi đều biết rõ những con chó này không tùy tiện sủa loạn lên như vậy. Tôi nói bình thường vào ban đêm, thỉnh thoảng những con chó trong làng sủa rộ lên, chẳng hạn mỗi khi có sự xuất hiện của lợn rừng hay thỏ rừng, nhưng mà chúng chỉ sủa một chốc một lát, bởi vì mỗi khi có tiếng chó sủa, những con vật hoang dã sẽ sợ hãi bỏ chạy thật xa. Nhưng mà lần này thì lại khác, không giống như những lần trước. Lần này tiếng chó sủa bắt đầu từ cổng thôn vào đến trong thôn. Tiếng chó sủa liên tục, rất hiển nhiên đã có một thứ gì đó đã đi vào trong thôn. Hơn nữa đây không phải là người trong thôn, bởi vì những con chó đó sẽ không sủa loạn với người ở trong thôn. Nghĩ đến đây chúng tôi lại càng thêm bất an, tôi bắt đầu mơ hồ hiểu được, đây chính là có quỷ hồn đang tìm tới. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã biết, loài chó rất có linh tính, chúng có thể nhìn thấy những thứ như tà ma quỷ quái. Ở nông thôn mỗi khi có người chết trong làng, một hoặc hai đêm trước, tất cả những con chó trong làng sẽ sủa loạn lên không dứt, giống như chúng đã nhìn thấy một thứ gì đó. Điều này có dùng khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng được. Tiếng chó sủa rất nhanh đã lan tới bên ngoài nhà của Quách Nghị. Trong tiếng sủa gián đoạn, tôi đã lắng nghe cẩn thận. Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ở bên ngoài. Tiếng bước chân đó nghe rất mơ hồ, nhưng trực giác của tôi đã mách bảo đây chính là tiếng bước chân. Tiếng bước chân lộp cộp đi tới bên ngoài phòng của Quách Nghị, sau đó thì dừng lại. Tiếp theo, cửa lớn vang lên những tiếng cót két. Vừa nghe thấy những tiếng động đó, tôi biết ngay đó ở là tiếng mở cửa. Lần này thì Quách Nghị đã không chịu đựng nổi nữa. Ông ta vội vàng hỏi tôi, có phải là ma quỷ tìm đến nhà rồi không? Không cần Quách Nghị phải nhắc nhở, tôi cũng biết đây chắc chắn là quỷ quái tìm đến cửa rồi. Thế nên tôi lấy hết dũng khí chạy về phía sau cánh cửa lớn. Thì hướng về phía ngoài cửa lớn mà mắng, ngưu quỷ xà thần từ đâu đến đây gây náo loạn, nếu như người còn dám đẩy cửa một lần nữa, lão tử sẽ dùng nước tiểu hắt chết tên tiểu quỷ nhà ngươi. Bị tôi quát mắng như vậy, quả nhiên thứ tà vật bên ngoài cửa liền ngừng lại. Nhưng mà thứ tà vật đó không rời đi ngay, nó vẫn đi đi lại lại ở bên ngoài. Hiện tại nhớ lại tình cảnh lúc đó, khi tôi nghe được tiếng bước chân này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Lúc ấy tôi nhẹ nhàng đi tới cửa sổ, thuận theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài nhà có một cái bóng đen xì, thân hình rất cao lớn, trên tay đang cầm vắt vào một sợi dây thừng màu đen. Đầu kia của sợi dây thừng kéo lê trên mặt đất, bóng đen đó không ngừng đi đi lại lại ở trước phòng. Tại sao tôi nói bóng đen đó không phải là người? Đó là bởi vì ngoại hình của nó nhìn thoáng qua giống như là người, nhưng lại nhìn không rõ thân thể của nó, lại càng không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen cao to hơn người bình thường rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt của tôi như vậy, tôi thực sự vô cùng sợ hãi, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên, lưng tôi mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm. Bởi vì thứ trước mắt của tôi lúc này có khả năng không phải quỷ hồn, bởi vì bình thường quỷ hồn không thể to lớn như vậy, càng không thể cao như vậy được. Rất có thể đây là một giống tinh quái nào đó. Ngay khi tôi lén nhìn bóng đen cao lớn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên Quách Nghị ở sau lưng tôi kêu thét lên. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, tôi vội vàng quay người nhìn lại. Trong lòng của tôi lập tức run lên. Chỉ thấy ở phía đầu giường không biết từ khi nào, trên tay của Thúy Hoa đột nhiên có thêm một sợi dây thừng rất dài. Lúc này Thúy Hoa đang quấn một đầu của sợi dây thừng quanh cổ của mình, hai tay dùng sức siết chặt lấy sợi dây thừng. Ở trước đầu giường, Quách Nghị đang bạt mạng giằng hai tay của Thúy Hoa. Tuy là một người đàn ông to cao khỏe mạnh, quanh năm đã quen làm việc nặng nhọc như Quách Nghị, nhưng lại không làm sao kéo được hai bàn tay của Thúy Hoa mở ra. Có vẻ như lúc này sức lực của Thúy Hoa khỏe vô cùng. Tôi lại quay ra nhìn Thúy Hoa, lúc này sắc mặt cô ta như là người bị thiếu oxy, sắc mặt tím tái, đôi mắt trần trừng như lồi ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng mà điều càng làm cho người ta sợ hãi hơn chính là tuy cô ta đang sử dụng sợi dây thừng siết chặt khiến sắc mặt của cô ta trở nên tím tái, nhưng khóe miệng của cô lại nhếch lên thành một điệu cười âm mưu vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói là Quách Nghị, ngay cả bản thân tôi cũng sợ đến toát mồ hôi, tim tôi như sắp nhảy lên đến cổ họng rồi. Tôi vội vàng nhào tới chiếc đầu giường, tôi cầm lấy chiếc kéo lớn dưới gối đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi hướng về sợi dây thừng cắt mạnh một nhát. Mặc dù sợi dây thừng đã bị tôi cắt đứt, nhưng Thúy Hoa đột nhiên giống như phát điên. Cô ta lập tức từ trên giường ngồi dậy, rồi đẩy mạnh tôi và Quách Nghị cùng ngã lăn xuống đất. Lực đẩy của cô ta rất mạnh, một người phụ nữ bình thường không thể có khí lực mạnh đến được như vậy. Sau khi đã đẩy mạnh hai chúng tôi ngã xuống đất, tiếp theo Thúy Hoa liền trực tiếp xông ra ngoài cửa lớn. mà lúc này cánh cửa lớn sớm bị thứ tà vật đó mở ra. Lần này thì Quách Nhị đã cuống cuồng cả lên, ông ta vội từ dưới đất bò dậy, lao ra ngoài đuổi theo. Tôi cũng đuổi theo ngay ở phía sau. Không biết tại vì sao lúc này tốc độ chạy của Thúy Hoa rất nhanh. Chúng tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô ta chạy về phía đông nam của ngôi làng, thế nên chúng tôi cùng đuổi theo. Mất khoảng 4-5 phút sau, lúc này chúng tôi đã đuổi theo ra đến ngoài thôn, đến chân ngọn núi lớn ở bên ngoài. Nhìn về phía trước chỉ thấy dưới chân núi có một cây hòe già, thân cây cao đến mấy trượng, gốc cây xù xì phải mấy người ôm mới xuể. Rễ cây đan vào nhau thành vòng, tán cây rậm rạp che rợp một góc trời. Mùa hè bóng mát đủ để che nắng cho hàng trăm người, mùa mưa có thể ngăn gió chặn mưa. Nhưng lúc này dưới gốc cây có một người đang đứng, trong đêm khuya rất dễ nhận thấy. Vừa đưa mắt nhìn chúng tôi đã nhận ra ngay, đây không phải là Thúy Hoa thì còn ai vào đây nữa. Chỉ thấy Thúy Hoa chạy đến dưới gốc cây hòe già thì dừng lại. Quách Nhị sợ đến sắp khóc, ông ta nói rằng nhất định là Thúy Hoa muốn treo cổ ở nơi đó. Đương nhiên tôi cũng hiểu được vấn đề này, chỉ là tôi vẫn còn có một suy đoán khác. Cây hòe già phía trước này nhất định có vấn đề. Có lẽ việc Thúy Hoa xảy ra chuyện chính là do gốc què này đang làm trò quỷ. Rất có thể cây hòe già này đã thành tinh. Chúng tôi vội vàng chạy đến phía trước cây hòe già. Quả nhiên tôi thấy Thúy Hoa đang cầm một cành dây leo quấn quanh cổ. Quách Nhị vội vàng chạy tới, ông ta vừa ôm Thúy Hoa, vừa mắng Thúy Hoa ngu ngốc. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn. Tiếp theo tôi nhìn thấy cây hòe già đột nhiên vươn ra một cành cây rất lớn. Cành cây đang lan về phía của Quách Nhị. Nếu không phải là tôi đã quá quen với âm hồn và tà ma quỷ quái, nhất định tôi sẽ bị thứ này làm cho sợ hãi. Bạn thử nghĩ mà xem, hiện tại đã là quá nửa đêm, đột nhiên phát hiện trước mắt có một cây đại thụ, lại còn đang sống nữa, hỏi rằng ai là người không sợ đây? Lúc này Quách Nhị cũng đã phát hiện ra có điều gì không đúng, ông ta giật mình sợ hãi. Mặc dù ông ta đã sợ đến cực điểm, nhưng vì muốn cứu Thúy Hoa, cho nên ông ta cũng không dám chạy đi. Nhìn thấy cảnh này tôi có thể khẳng định, cây hòe cổ thụ trước mắt này thực sự không đơn giản, thế nên tôi vội vàng hét lên với Quách Nhị. Mau cởi quần áo sẽ châm lửa đốt, thứ đó rất sợ lửa. Quách Nhị nghe tôi hét lên như vậy, ông ta không chần chừ vội cởi luôn quần áo của mình, rồi lấy bật lửa ra để đốt. Rất nhanh ngọn lửa đã cháy bùng lên. Cảnh cây hòe già đang vươn về Quách Nhị lập tức dừng lại. Trong màn đêm đen kịt, những cành cây vẫn không ngừng lắc lư lay động. Tôi cũng cởi quần áo của mình ra châm lửa đốt rồi ném xuống dưới gốc cây. Tiếp theo tôi chạy đến dưới gốc cây giúp Quách Nhị đỡ Thúy Hoa xuống đất. Sau đó thì cả hai chúng tôi mang theo Thúy Hoa chạy như bay trở về nhà. Mặc dù chúng tôi đã cứu được Thúy Hoa thoát khỏi cây hòe, nhưng cây hòe cũng không bỏ qua cho chúng tôi. Bởi vì ngay khi chúng tôi chạy về phía trong thôn, dưới ánh trăng tôi phát hiện ra một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng vươn tay về phía chúng tôi. Nó đang đuổi theo chúng tôi. Tôi biết nếu chúng tôi cứ chạy như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể trốn thoát. Nhưng cũng rất may, đúng lúc mà tôi còn đang nghĩ cách phải đối phó như thế nào, trước mắt của tôi xuất hiện một đống rơm. Loại rơm này do mọi người tích trữ lại để cho trâu ăn trong mùa đông. Vừa nhìn thấy đống rơm, trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ, bởi vì tôi biết thứ đang tác quái với chúng tôi chính là cây hòe già đó. Cây thuộc mộc, cho dù nó có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nó cũng sẽ sợ lửa, bởi vì hỏa khắc mộc. Cho nên tôi lập tức lao về phía đống rơm, sau đó châm lửa đốt cháy đống rơm đó. Những cọng rơm này rất khô, ngọn lửa lập tức bùng lên. Do vì đống rơm này rất to, ngọn lửa bốc lên chiếu sáng cả nửa thôn. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen của cây hòe già đang đuổi theo chúng tôi sau lưng. Nhưng lúc này nó đã lui lại, sau đó biến mất không còn thấy đâu nữa. Khi chúng tôi đã trở về đến nhà của Quách Nhị, lúc này Thúy Hoa cũng đã tỉnh lại, không còn ngây ngốc như lúc trước nữa. Quách Nhị ôm Thúy Hoa vào trong lòng, hai người ôm lấy nhau mà khóc. Không lâu sau thì có tiếng gà gáy, trên trời thấp thoáng ánh sáng rạng đông. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì chúng tôi cũng qua được đêm nay. Khi mà trời đã sáng, bất chợt tôi nhớ tới sự kiện tối qua, bất ngờ xuất hiện sợi dây thừng trên giường Thúy Hoa. Thế nên tôi vội vàng chạy vào trong phòng để tìm kiếm. Tôi vội vàng kinh ngạc khi phát hiện ra sợi dây thừng đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Mặc cho cả hai chúng tôi đã tìm khắp cả phòng, nhưng cũng không thấy bóng dáng sợi dây thừng đâu cả. Cứ như sợi dây thừng đó chưa bao giờ xuất hiện. Đương nhiên do vì ngọn lửa lớn cháy thắp sáng một nửa ngôi làng, ngọn lửa làm kinh động đến tất cả thôn dân. Cho nên vừa sáng sớm đã có nhiều người dân thôn chạy đến. Bọn họ nháo nhác hỏi thôi, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không muốn kể lại tỉ mỉ, tôi chỉ nói với họ rằng ngọn lửa đó là do tôi đốt đống rơm khô ở đầu làng. Có điều tôi đã nói với những dân trong thôn, cây hòe già ở phía đông nam của ngôi làng đã thành tinh, tất cả những gì xảy ra với Thúy Hoa đều do cây hòe già đã tác yêu tác quái. Điều này đã khiến cho những người dân trong thôn vô cùng sợ hãi. Bọn họ hỏi tôi, có phải cây hòe già đó đã thành tinh rồi phải không? Kể từ tối qua tôi cũng cho rằng cây hòe già đó đã thành tinh. Có điều khi tôi nhìn thấy âm ảnh của cây hòe già đó chỉ vươn ra đuổi theo chúng tôi, tôi đã nhận ra rằng cây hòe già đó vẫn còn chưa kịp thành tinh. Chỉ là do cây hòe già đã sống mấy trăm năm, nó đã hấp thụ linh khí của trời đất, tích tập rất nhiều oan oán khí, cho nên nó đã biến thành chiêu hồn thụ. Cũng may nó còn chưa kịp thành tinh, nếu không tối hôm qua rất có thể chúng tôi mất mạng ở đó. Cần biết được rằng chỉ với một chút bản lĩnh của tôi lúc này, tôi chưa đủ sức để đối phó được với thụ yêu. Tôi nói với những người dân trong thôn rằng, cây hòe già ở phía đông nam của ngôi làng nó được gọi là chiêu hồn thụ, cho nên rất không tốt cho những phụ nữ trong ngôi làng này. Phụ nữ trong ngôi làng này sẽ sống không thọ, thường sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn tinh thần, dẫn đến tình trạng thường đi tự sát treo cổ. Chiêu hồn thụ nói trắng ra chính là một loại cây cổ thụ đã có linh tính. Hơn nữa, cây cổ thụ này thường tích lũy oán khí. Cần phải biết được rằng cây cổ thụ đều sẽ hấp thu linh khí của nhật nguyệt và oan oán khí ở xung quanh. Ví dụ những ngôi mộ thường chôn cất ở gần cây cổ thụ, hoặc ví dụ như cây đó đã có người treo cổ tự tử. Thậm chí xung quanh cây cổ thụ còn có chôn vùi một số xác chết của động vật. Sau một thời gian dài, những thứ này giúp cho cây cổ thụ tích tập được rất nhiều oan oán khí. Thời gian lâu dài nó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Kể từ chiêu hồn thụ rất thường thấy, phàm là các đại sư về phong thủy đều biết được. Chỉ cần ở phía đông nam có loại cây này, nếu trong đêm có ánh trăng, chỉ cần nhìn theo ánh trăng mọi người nhận thấy có bóng cây rất lớn vươn về phía thôn làng. Đây gọi là chiêu hồn thụ. Cho nên phía đông nam của ngôi làng tốt nhất là không nên có cây cổ thụ để tránh gây ra tai họa. Đương nhiên nếu muốn hóa giải loại chiêu hồn thụ này cũng không khó, chỉ cần treo một miếng vải đỏ lên trên cây, như vậy đã có thể khiến cho chiêu hồn thụ không còn tác quái nữa. Bởi vì miếng vải đỏ có tác dụng trừ tà, chỉ cần treo một mảnh vải đỏ lên cành cây, đã có thể áp chế không cho chiêu hồn thụ tác yêu tác quái nữa. Hiện nay mọi người thường có thể nhìn thấy một số loại cây lớn hoặc cây cổ thụ được bao phủ bởi những miếng vải đỏ. Còn nữa, hiện tại mọi người đều cho rằng việc treo một mảnh vải đỏ lên cây có tác dụng đạt được nguyện vọng của mình. Chính vì vậy mà có rất nhiều người trẻ tuổi viết tên tuổi, tâm nguyện của họ lên mảnh vải đỏ rồi treo lên cành cây. Kỳ thật đây đâu phải là loại cây sẽ đem lại cho mọi người như ước nguyện, cho nên nó sẽ biến thành một cái cây cổ thụ treo đầy những mảnh vải đỏ. Chỉ có một nguyên nhân, căn bản không cho cái cây này nửa đêm vươn những cánh tay hung ác để tác quái tác quái, quấy nhiễu dân chúng. Trở lại chuyện chính, tôi đem phương pháp hóa giải nói cho những người dân thôn biết, mọi người đâu dám không tin theo. Ngay ngày hôm đó, bọn họ liền về nhà tìm vải đỏ, xé thành những mảnh vải vụn, đem treo đầy lên cành hòe già đó. Vốn dĩ tôi đến nơi đây là để tìm hiểu hung thủ đốt cửa hàng của tôi, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Có điều thế có thể thuận lợi để hóa giải chuyện này. Thay các dân thôn hóa giải tai họa, cũng coi như không uổng phí chuyến đi lần này. Bởi vì ông nội đã dặn dò tôi trước khi ông qua đời, phải tích cực hành thiện tích đức. Ban đầu tôi cho rằng sự việc này như vậy là đã kết thúc. Vốn dĩ tôi cho rằng trong thôn từ nay sẽ được thái bình. Vốn dĩ tôi cho rằng những người dân trong thôn sẽ được tiếp tục sống một cuộc sống bình an vui vẻ. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi Mà Quách Nhị, đột nhiên có một dân thôn chạy tới. Người đó vừa chạy vừa hét lên với chúng tôi: "Không xong rồi, không xong rồi. Vừa rồi Lưu Tiểu Hải trong thôn đột nhiên lăn ra chết đột tử." Tin tức này đã giáng cho tôi một đòn chí mạng. Chẳng phải chiêu hồn thủ đã treo đầy vải đỏ lên rồi sao? Mọi thứ chắc phải tốt hơn rồi chứ. Tại sao hiện tại trong thôn vẫn còn xảy ra chuyện? Chẳng lẽ chiêu hồn thủ vẫn còn tiếp tục tác yêu tác quái? Nếu như không phải là chiêu hồn thủ tác quái, vậy thì là nguyên nhân gì đây? Điều này đã làm cho tôi vô cùng bối rối. Đương nhiên trong lòng của tôi vẫn luôn có một nghi ngờ. Đó chính là tôi không biết quả cầu lửa đã đốt cửa hàng của tôi từ đâu mà đến. Tôi vội vàng theo người đàn ông báo tin đến nhà của Tiểu Lưu Hải. Lúc này vợ con già trẻ trong nhà anh ta đều kêu khóc như di. Lưu Tiểu Hải mới chưa đến 30 tuổi, trên có cha dưới có trẻ. Cứ như vậy nói đi là đi. Đã đỡ hoàn cảnh bất cứ gia đình nào, họ cũng không thể chịu đựng nổi biến cố to lớn này. Thôn Quách là một thôn được đặt tên theo đại gia tộc họ Quách. Mặc dù họ Lưu là người họ ngoài, nhưng việc Lưu Tiểu Hải đột nhiên xảy ra chuyện mà không rõ ràng nguyên nhân khiến cho những người họ Quách cũng đứng ngồi không yên được nữa. Sau khi tôi đến nhà họ Lưu chưa được bao lâu, những người trong dòng họ Quách cùng tộc trưởng cũng kéo đến. Lão tộc trưởng nắm tay của tôi cầu xin hãy cứu người già người trẻ ở trong thôn. Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào, chưa bao giờ tôi cảm thấy có tâm mà bất lực như vậy. Nhưng nhìn người trong thôn con tôi như là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ, tôi làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của họ? Chẳng lẽ để cho họ tuyệt vọng vậy sao? Tôi đành thở dài gật đầu đáp ứng lời thỉnh cầu của bọn họ. Tôi nói nhất định tôi cố gắng hết sức. Vì muốn điều tra xem phải chăng trong thôn vẫn còn thứ tà vật gì đang tác quái, tôi yêu cầu lão tộc trưởng tìm cho tôi một chiếc la bàn. Tiếp theo, ông tộc trưởng dẫn tôi đi mấy vòng quanh thôn. Nhưng vừa mới đi được một vòng như vậy, tôi đã phát hiện ra chỗ không ổn của ngôi làng. Ngay khi chúng tôi vừa đi vòng quanh thôn, chỉ kim trên la bàn trong tay đột nhiên dao động. Tôi nhìn theo hướng chỉ của kim la bàn, trước mắt xuất hiện một lò đốt gạch rất lớn. Cửa chính của lò gạch đối diện với thôn làng, một đống khói cao vút đang đường bốc khói cuồn cuộn. Nhìn thấy cái lò gạch này, trong lòng của tôi có một dự cảm không hay. Tôi vội vàng nhìn vào kim la bàn. Vị trí lò gạch vừa vặn ở vị trí đông bắc của thôn. Lúc đó trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi kêu lên: đây chính là chân hỏa thiêu đoạn tử tôn căn, trong thôn không xảy ra chuyện mới là lạ. Tộc trưởng nghe tôi nói như vậy, tự nhiên ông ta cũng hiểu được thứ tôi nói chính là cái lò gạch trước mặt kia. Ông ta sợ hãi vội hỏi tôi: ý của tiên sinh nói cái lò gạch này đang tác quái? Tôi liền gật đầu nói: đúng vậy, Lò gạch này vừa vặn rơi vào vị trí đông bắc thôn của lão. Cái này gọi là chân hỏa thiêu đoạn tử tôn căn, thực sự là dấu hiệu báo trước của đại hung. Thanh niên trai trắng trong thôn e rằng sẽ có tai họa. Tộc trưởng và dân làng tỏ ra vô cùng sợ hãi, đặc biệt là người dân thôn trẻ tuổi. Nghe nói bản thân của họ đều gặp tai họa tuyệt tử đoạn tôn. Tất cả đều sợ hãi đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, ai cũng tỏ ra hoảng loạn. Thế không hề dọa bọn họ, trên thế gian có ba loại chân hỏa cực kỳ hung tàn, mà ba loại chân hỏa này trong giới phong thủy phân biệt gọi là giao hỏa, hương hỏa và đoàn hỏa. Cái gọi là giao hỏa chính là chỉ loại chân hỏa của lò gạch này, hương hỏa chính là lửa đốt trong chùa miếu, đoàn hỏa chính là lửa luyện sắt trong cửa hàng rèn sắt. Ba loại lửa này chính là loại chân hỏa hung tàn nhất thế gian. Có lẽ sẽ có người nói ba ngọn lửa này rất bình thường mà, nơi nào mà chẳng có. Rất thường thấy, tự hỏi nơi nào sẽ không có chùa miếu, lò nung gạch, cửa hàng rèn sắt đây. Đúng vậy, là rất bình thường, nhưng ba loại lửa này lại đại biểu cho đại hung, nếu không chú ý sẽ gây ra hung hỏa. Thái thượng chân nhân tâm cổ hỏa, đây mới chính là nói về ba loại chân hỏa này. Nó cũng còn được gọi là tam muội chân hỏa. Ba loại chân hỏa này nghe nói chính là khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã làm đổ lò bát quái, khiến cho ba loại chân hỏa trong lò bát quái từ thiên giới đổ xuống phàm gian. Mà lửa từ chùa miếu, lò nung gạch, lò rèn sắt chính là ba loại chân hỏa này. Nghe nói Thái Thượng Lão Quân đã nhìn thấy ba loại chân hỏa này bị đổ xuống phàm gian, không thể thu hồi về được nữa, thế cho nên mới đem sức mạnh của tam muội chân hỏa chia cho ba loại này. Đương nhiên có thể bạn sẽ không tin, thế nhưng mà các bạn có thể đi hỏi xem sao. Mỗi năm ba loại chân hỏa này đều được cúng bái thờ phụng. Nếu không hương hỏa sẽ không vượng, đốt gạch không thành, rèn sắt không sắc nhọn. Đệ tử của đạo gia đi hành tẩu giang hồ, trên đường đói khát hoặc không có chỗ nghỉ, chỉ cần vào ba nơi này là được cho ăn cho nghỉ. Bởi vì ba nơi này đều là cung phụng một tổ sư gia là Thái Thượng Lão Quân. Trở lại chuyện chính, lò gạch trước mặt này chính là chân hỏa từ trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân đổ xuống phàm gian. Phàm là nếu lửa lò gạch đối diện với thôn trang nào, thôn trang đó sẽ xảy ra không ngừng tai họa hoặc là chết người. Không chỉ là như vậy, chỉ cần những mảnh đất đã bị ba loại chân hỏa này sử dụng qua, về cơ bản mạch khí đều sẽ thiêu rụi, thuộc về vùng đất tử khí, không thể xây dựng nhà ở hoặc làm âm trạch được. Mà lò gạch trước mắt của tôi lúc này lại càng là đại hung, bởi vì lò gạch vừa vặn nằm ở vị trí đông bắc của thôn. Trong phong thủy, vị trí này vừa vặn hợp lại với một câu nói từ thời xa xưa, đó gọi là chân hỏa thiêu đoạn tử tôn căn. Thiêu đoạn tử tôn căn có nghĩa là gì? Đó chính là chỉ con cháu chết tuyệt, chết đến khi không còn nổi một người, trước tiên sẽ bắt đầu từ thanh niên trẻ tuổi. Nói đến đây tôi nhớ ra một sự kiện hung sự nói về đoàn hỏa. Chuyện kể rằng trước kia có một số thợ rèn đi làm hàng xong, họ dùng ngựa thồ để bễ rèn, búa sắt đi lang thang khắp nơi để kiếm cơm. Mỗi khi đến một thôn nào đó, họ liền dừng lại. Họ sẽ tìm một hộ gia đình để dừng chân một thời gian ngắn. Vì dân trong các thôn đều cần chế tạo dao búa, rìu và những thứ đồ nông cụ khác. Lại nói những người thợ rèn lão luyện quanh năm rong ruổi trên giang hồ, tất cả bọn họ đều rất hiểu về quy củ. Thông thường họ dừng chân ở nhà người khác để rèn các loại dụng cụ bằng sắt cho dân làng, nhưng không bao giờ họ vượt qua thời hạn 77-49 ngày. Nhưng có một lần, có một người thợ rèn trẻ tuổi đi ngang qua một thôn trang. Anh ta ở tạm trong một hộ gia đình. Lại nói ngôi nhà đó có hai người con trai, một người con gái. Hai người con trai đều gần 20 tuổi. Cô con gái đã 18 tuổi, trông rất xinh đẹp. Người thợ rèn đó tạm thời ở trong ngôi nhà này để rèn sắt cho dân làng. Trải qua nửa tháng ở cùng, người thợ rèn trẻ tuổi cùng người con gái của gia đình này đã yêu nhau. Rất nhanh, thời gian 7-7-4-9 ngày đã đến. Chiếu theo quy củ, người thợ rèn phải rời khỏi hộ gia đình này, tiếp tục lên đường đi nơi khác. Nhưng vì người thợ rèn cũng đã cùng con gái gia đình này yêu nhau rất sâu sắc, cô gái không chịu để cho người thợ rèn trẻ tuổi rời đi. Hơn nữa, bản thân người thợ rèn cũng không muốn rời xa cô gái. Thế là người thợ rèn đã đem quy củ của đại sư đã nói trước kia bỏ ra ngoài tai. Người thợ rèn quyết định ở lại, chuẩn bị qua mấy ngày sẽ mở lời xin phép cha mẹ cô gái kia cho phép hai người kết hôn. Lại nói, thông thường ở những vùng nông thôn miền núi, một năm nhiều nhất cũng chỉ có một thợ rèn đi qua. Những thôn làng ở vùng xa xôi hẻo lánh thậm chí còn phải chờ 2 hoặc 3 năm mới có một thợ rèn đi qua. Mà những người dân thôn hàng năm đều cần phải có công cụ làm việc đồng áng. Vì vậy, khi người thợ rèn trẻ tuổi ở lại gia đình cô gái, công việc luôn chân luôn tay không ngừng. Công việc rèn dụng cụ trong thôn đã làm xong, những người dân thôn lân cận cũng đã mang sắt cũ yêu cầu anh ta rèn lại giúp. Cứ như vậy, thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua, lửa lò rèn vẫn chưa từng tắt. Cuối cùng, vào một ngày cuối năm, người thợ rèn trẻ xin cha mẹ cô gái cho phép hai người kết hôn. Người cha mẹ của cô gái cũng cảm thấy người thợ rèn trẻ này là một người tốt, thế cho nên họ đã ưng thuận cho phép hai người kết hôn. Không bao lâu sau, người thợ rèn trẻ dẫn theo cô gái rời khỏi thôn, trở về nhà của anh ta để tạo lập một gia đình mới. Sau khi trở về nhà, tuy rằng hai vợ chồng người thợ rèn đã hạnh phúc riêng của mình, nhưng mà sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, ở nhà cha mẹ cô gái liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là hai cậu con trai khi mà lên núi chặt cây, cả hai đều bị cây lớn cho hai người chặt đổ xuống để chết. Tiếp theo là cả cha lẫn mẹ cô gái đột nhiên sinh bạo bệnh mà mất. Một gia đình còn đang rất tốt, cuối cùng cơ hồ đã chết tuyệt. Chỉ còn sót lại cô con gái vừa mới gả ra ngoài chưa được bao lâu. Những người dân trong thôn đều nói nhà này chết quá thê thảm, chết rất kỳ quái. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Nhất thời người dân trong thôn vô cùng lo lắng. Khi đó vừa vặn có một vị phong thủy tiên sinh đi ngang. Vị tiên sinh sau đó khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, ông ta liền nói, nhà này không phải bị quỷ hồn xách mệnh mà là bị chân hỏa thiêu chết. Phần trước tôi cũng đã nói qua, hương hỏa, giao hỏa, đoàn hỏa, chỉ cần là nơi đã bị ba loại chân hỏa sử dụng có một thời gian, về cơ bản khí mạch sẽ bị đốt cháy, thuộc về vùng bất tử khí, không thể dựng lại dương trạch hoặc âm trạch, mà thời gian này không được vượt qua 7-7-49 ngày. Người thợ rèn kia đã vứt bỏ quy củ mà đại sư đã dặn dò ra ngoài tai. Thời hạn 7-7-49 ngày đã qua, anh ta vẫn còn tiếp tục rèn ở đây, làm sao có thể không xảy ra tai họa. Khí mạch đã bị thiêu hủy, nơi đây trở thành một vùng đất tử khí. Những gia đình sống ở nơi này tự nhiên gặp tai nạn ngập đầu. Đây chính gọi là không nghe lời người già nói, chịu thiệt thòi ngay trước mắt. Có đôi khi lời nói của người già hoặc những quy củ do tiền nhân chế đặt ra không thể tùy tiện bỏ ngoài tai. Có những khi trong phong thủy huyền học không thể dùng khoa học để giải thích rõ ràng, bởi vì khoa học không phải đại diện của tất cả các chân lý. Trở lại với chuyện chính, khi mà những người dân thôn biết được sự hung hiểm của lò gạch, mọi người lập tức xôn xao như cái chợ vỡ. Tất cả đều bàn bạc rất là sôi nổi. Tôi liền hỏi bọn họ, cái lò gạch này đã hoạt động được bao lâu rồi? Những người dân thôn nói với tôi, từ khi cái lò gạch này được chuyển tới đây, thời gian cũng không dài, mới vừa tròn 2 tháng. Người xây lò gạch không phải là người dân địa phương, mà là người trên huyện xuống. Tôi thầm nhầm tính lò gạch này mới đốt qua 49 ngày chưa lâu. Cũng chính là nói lò gạch này vừa mới bắt đầu phát tác. Tôi lại hỏi mọi người, tất cả những người chết trước đây đều là phụ nữ phải không? Những người thôn dân gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp, Lưu Tiểu Hải là người đàn ông đầu tiên chết phải không? Dân thôn lại gật đầu. Tôi liền hỏi, thế thì đúng rồi, những người phụ nữ trước đây tự tử thực ra đều là do cây hòe cổ thụ tác quái, còn Lưu Tiểu Hải tám phần là do nó lung gạch này gây ra. Đương nhiên sau khi nhìn thấy lò gạch nung này, tôi đã có thể khẳng định chắc chắn đến tám phần. Quả cầu lửa bay tới thôn của chúng tôi đốt cháy cửa hàng của tôi, nhất định chính là quả cầu lửa từ lò gạch nơi này mà ra. Bởi vì lò nung gạch này vừa vặn nằm ở phía tây của thôn, hơn nữa cũng chỉ có chân hỏa ở nơi đây có linh tính. Cần phải biết được rằng nếu là lửa bình thường thì không thể bay tới thôn của chúng tôi được. Đến lúc này thì những người dân thôn hỏi tôi phải làm như thế nào. Tôi liền nói, hiện tại cũng chỉ có thể ngừng công việc đốt lửa nung gạch, tốt nhất là cho săn bằng lò gạch xa để tránh phát sinh tai họa lớn hơn cho thôn. Tôi đem sự tình nói bằng một dòng điệu nghiêm trọng như vậy, người dân thôn tự nhiên không dám lơ là, tất cả mọi người đều tỏ ra tức giận. Chị Hận không thể lập tức săn bằng cái lò gạch nung kia. Có mấy người thanh niên lập tức về nhà lấy cuốc xẻng, bọn họ nhao nhao đòi săn bằng lò gạch nung kia ngay. Tôi sợ xảy ra chuyện lớn, thế nên vội vàng khuyên can họ, bởi hiện tại xã hội pháp quyền, đừng có đi phá xưởng nung gạch của người khác, không cẩn thận sẽ bị dính vào kiện tụng. Sau khi đã thảo luận một hồi, cuối cùng ông tộc trưởng lên tiếng nói, trước tiên để ông ta đi đến xưởng nung gạch đàm phán, để xem xưởng nung gạch bên đó nói như thế nào. Tôi cũng cho rằng làm như vậy là ổn thỏa nhất, thế nên tôi liền tán thành quyết định này. Có điều vì muốn có thể đàm phán việc này một cách hòa bình, tôi quyết định đi cùng tập trưởng. Sự việc rất nghiêm trọng, chúng tôi không chậm trễ, đã quyết định chúng tôi lập tức đến xưởng nung gạch. Xưởng nung gạch nằm cách thôn làng khoảng gần cây số, nơi đó là một bãi cỏ hoang không có người ở, bốn phía cỏ dại mọc tùm. Trước khi lò nung gạch được chuyển đến, bình thường không có người qua lại. Xưởng nung gạch rất lớn, có hơn chục công nhân đang cắm cúi làm việc. Phía bên cạnh lò gạch đã dựng nên một nhà lán cho công nhân. Các công nhân ở ngoài xưởng nói với chúng tôi, ông chủ đang ở trong nhà lán của công nhân. Chúng tôi đi đến gian phòng đầu tiên trong khu nhà lán công nhân. Lúc này một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi đang ngồi trong phòng. Người đàn ông này họ Nguyễn, vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền đứng dậy tươi cười chào đón. Tộc trưởng Quách, mau vào trong nhà đi, mời ngồi. Tuy rằng bộ dạng của ông ta có vẻ rất lễ phép, nhưng tôi lại phát hiện ra điều cười của ông ta chỉ mang tính chất giả lễ phép, hoặc nói thẳng ra là giả vờ, bởi vì tôi có thể dễ dàng nhìn ra người đàn ông họ Nguyễn này trên khuôn mặt lộ đầy vẻ lo lắng. Điều bộ lễ phép của ông ta cũng không che giấu được. Lão tộc trưởng Quách quen biết ông chủ lò gạch nung của Nguyễn này. Dù sao đất sử dụng cho lò gạch chính là đất của thôn Quách. Trước khi xây lò nung gạch ở đây, đương nhiên phải thương lượng qua với tộc trưởng. Ông chủ Nguyễn mang tới cho chúng tôi hai chiếc ghế, sau đó ông ta hiếu kỳ hỏi, tộc trưởng Quách, sao lại có thời gian rảnh rỗi tới nơi này? Ông tộc trưởng đáp, thực ra chúng tôi đặc biệt cố ý tới tìm ông. Ông chủ Nguyễn tỏ ra nghi hoặc liền hỏi lại, tộc trưởng Quách, lão tới tìm tôi có chuyện gì vậy, xin cứ nói thẳng ra, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định tôi không từ chối. Thế bộ dạng của ông chủ Nguyễn rất nhiệt tình, trưởng nghĩa, tộc trưởng cũng không nói vòng vo. Ông ta lập tức chỉ vào tôi mà nói, vị tiên sinh này là âm dương tiên sinh, rất có bản lĩnh ở địa phương chúng tôi, rất giỏi về âm dương thuật, xem phong thủy, đoạn cắt hung. Tiên sinh nói lò nung gạch này rất không tốt, cho nên chúng tôi tới đây. Chúng tôi muốn cùng ông chủ Nguyễn nói chuyện. Ông chủ Nguyễn vừa nghe tập trưởng Quách nói như vậy, ông ta liền quay sang nhìn tôi. Sau khi đã đánh giá tôi một hồi, ông ta vội vàng bắt tay tôi rất chặt, bộ dạng như nhìn thấy cha ruột đã mất mấy năm vậy. Hành động của ông ta khiến tôi và tộc trưởng Quách đều phải sững sờ. Cần phải biết rằng chúng tôi đến đây là để cầu mong ông ta giúp đỡ, hy vọng ông ta có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi mà dừng đốt lò gạch lại, đổi sang một chỗ khác rồi xây dựng. Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta lúc này, sao lại giống như tình huống đất đào toàn ngược lại? Chẳng lẽ ông chủ họ Nguyễn này có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp đỡ? Tôi liền hỏi ông ta, ông chủ Nguyễn, có phải hiện tại ông đang gặp phải sự tình phiền não gì không? Ông chủ Nguyễn liền vội gật đầu rồi nói, tiên sinh quả nhiên rất lợi hại, có thể nhận ra lò gạch nung của tôi đang phạm hung. Cũng chính vì chuyện này khiến tôi đau đầu, xin tiên sinh hãy giúp tôi với. Nghe được câu nói này coi như tôi đã có phản ứng lại, chắc chắn lò nung gạch đang xảy ra chuyện phiền phức gì đó. Ông chủ họ Nguyễn này cho rằng lão tộc trưởng Quách dẫn tôi đến giúp ông ta giải quyết tai họa, thảo nào mà ông ta cứ nắm tay tôi không chịu buông ra. Vì muốn hiểu rõ được việc này, tôi liền hỏi, ông chủ Nguyễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ Nguyễn thở dài thườn thượt, sau đó liền nói ra những sự phiền não trong lòng. Hóa ra sau khi ông chủ họ Nguyễn chuyển đến thôn này xây dựng lò gạch nung, không biết bao lâu sau xảy ra rất nhiều những chuyện kỳ quái. Khi đó xưởng mới chỉ xây dựng được một lò nung, cũng mới chỉ có 4-5 công nhân. Và một đêm có một công nhân nửa đêm dậy đi vệ sinh, đột nhiên anh ta nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đứng bất động lưng quay về anh ta. Người công nhân đó tỏ ra hiếu kỳ. Lúc này đã là hơn nửa đêm, người này là ai, không có việc gì sao không đi ngủ, lại chạy đến cửa lò gạch để làm gì đây? Lại nói người công nhân này chỉ cho rằng bóng đèn trước cửa lò gạch kia là công nhân của lò gạch, giống như là mình, dù sao thì cũng không ngủ được nữa. Anh ta lấy ra một bao thuốc lá chuẩn bị châm lửa hút, phát hiện ra mình đi vội nên quên không mang theo bật lửa. Thế nên anh ta liền đi tới chỗ bóng đèn đang đứng ở cửa lò định hỏi xin lửa. Rất nhanh người công nhân đã đi tới phía sau bóng đen kia. Anh ta liền cất tiếng hỏi, ai đó? Đã hơn nửa đêm như vậy rồi sao không đi ngủ, chạy ra đây làm gì vậy? Nhưng bóng đen kia không hề trả lời anh ta. Bóng đèn vẫn đứng quay lưng về phía anh ta như trước. Người công nhân kia cảm thấy hiếu kỳ, mượn ánh trăng nhìn kỹ lưng của bóng đen. Đến lúc này anh ta mới phát hiện ra, người này hình như không phải là người bạn làm công của mình. Thế nên anh ta liền hỏi tiếp, người anh em, anh là người trong thôn này sao, có lửa không, cho tôi xin chút lửa. Lời nói vừa dứt thì bóng đen kia đã chìa tay ra, đưa cho anh ta một bao diêm. Nhưng vẫn như trước, bóng đèn không hề quay người lại, cũng không hề nói một câu nào cả. Người công nhân kia nhận lấy hộp diêm rồi châm thuốc, sau đó thì đưa trả lại cho bóng đen. Có điều trong lòng của anh ta cảm thấy rất kỳ quái, người này sao lại không nói đến một tiếng. Thế nên anh ta muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai. Anh ta kéo nhẹ ống tay áo của đối phương, định xoay người đối phương lại. Nhưng đối phương căn bản không hề để ý đến anh ta. Lúc này người công nhân đó trong lòng thầm nghĩ, tại sao người này lại kỳ quặc như vậy? Thế nên anh ta liền tiến về phía trước, muốn nhìn thấy rõ mặt của người đó. Anh ta từ bên trái tiến lên, đầu của bóng đen liền quay sang phải. Anh ta tiến sang bên phải để nhìn, đầu bóng đen lại quay sang bên trái. Tóm lại bóng đèn không muốn cho anh ta nhìn thấy mặt của mình. Lại nói lúc này phía công nhân đã có chút tức giận rồi. Còn mẹ nó, thái độ này là gì vậy chứ? Thế nên là anh ta liền vỗ vào vai của bóng đen kia rồi tức giận nói. Này huynh đệ, đừng có luôn quay lưng lại với tôi như vậy. chúng ta đều không ngủ được, hãy cùng nhau hút một điếu thuốc. Lại nói sau khi anh ta nói một câu như vậy, thì cuối cùng bóng đen đã có phản ứng lại. Bóng đen chậm rãi quay đầu. Nhưng mà khi người công nhân kia nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, anh ta lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp. Đối phương đâu không phải là người, chỉ thấy khuôn mặt đối phương là một khối thịt bằng máu trắng bệch. Căn bản không hề có ngũ quan, nghĩa là không nhìn thấy mắt mũi và miệng. Trên khuôn mặt bằng phẳng đó có đầy ròi bọ đang bò lúc nhúc, thực sự khiến cho người ta phải buồn nôn. Người công nhân kia bị khuôn mặt đó làm cho sợ chết khiếp, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, ôi cha mẹ ơi, quỷ, có quỷ. Sau đó anh ta quay người chạy như điên vào trong nhà khu lán. Lò nung gạch nằm ở rất gần khu nhà lán. Lúc đó các công nhân khác đang ngủ trong lán đều bị tiếng kêu sợ hãi của anh ta đánh thức. Liền ngay sau đó thì bọn họ nhìn thấy anh ta lao vào trong nhà, bộ dạng hốt hoảng như bị ma đuổi, sắc mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Mọi người vội vàng hỏi anh ta xảy ra chuyện gì, anh ta liền đem sự việc nhìn thấy quỷ nói cho mấy công nhân nghe. Mọi người đều tỏ ra không tin, thế nên tất cả cùng nhau chạy ra cửa lán nhìn về phía cửa lò. Kết quả là chiếc cửa lò gạch nung, ngay một bóng ma cũng không có, chứ đừng nói đến bóng đen. Sau sự việc đó, người công nhân kia ngay trong đêm bị sốt cao, anh ta được đưa đến bệnh viện. Tuy đã hết sốt cao nhưng tinh thần của anh ta trở nên hoảng loạn. Hỏi anh ta cái gì, anh ta cũng ngây ra như ngốc. So với trước đây, anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác. Đương nhiên cuối cùng thì người công nhân này không thể tiếp tục ở đây làm việc nữa. Cũng chính vì việc này mà ông chủ Nguyễn phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nếu bạn cảm thấy chuyện này coi như đã xong, vậy thì bạn đã sai. Tiếp theo ông chủ Nguyễn lại kể thêm một sự kiện quỷ dị khác. Hơn nữa lần này vừa mở miệng, giọng điệu của ông ta gần như sắp khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Hiển nhiên sự kiện thứ hai rất là thương tâm. Lau đi những giọt nước mắt, ông chủ Nguyễn lúc này mới tiếp tục nói. Ông ta nói rằng sau khi mà người công nhân đó gặp rắc rối, tiếp sau đó mỗi đêm các công nhân đều nghe thấy rất nhiều những tiếng động tĩnh quái lạ ở bên ngoài nhà lán. Có lúc là những tiếng bước chân của người đi bộ, có khi là tiếng nói chuyện của rất nhiều người, thậm chí có khi còn vang lên tiếng kèn sona thổi réo rắt, khiến cho tất cả những người trong nhà lán bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy. Những động tĩnh này kéo dài liên tục cho đến mãi khi có tiếng gà gáy mới dừng lại. Lại nói những công nhân kia làm sao chịu đựng được những âm thanh huyên náo cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mọi người đều cho rằng nơi đây quá tà môn. Nếu như bọn họ vẫn tiếp tục làm, rất có thể sẽ trở thành giống như người công nhân trước vậy. Thế nên đám công nhân không chịu ở lại lò gạch nung tiếp tục làm việc nữa. Cho dù ông chủ Nguyễn có trả thêm lương cao hơn, bọn họ cũng không chịu ở lại. Không còn cách nào khác, cuối cùng ông chủ Nguyễn phải đi thỉnh hai vị đại sư đến xem. Có điều hai vị đại sư được thỉnh tới, vừa nhìn thấy lò gạch nung họ lập tức bỏ đi. Trước khi đi họ chỉ nói lại một câu, nơi đây nao quỷ rất lợi hại, bản đại sư cũng không thể xử lý được, ông cũng nên nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Sau đó thì họ quay người rời đi. Ông chủ Nguyễn rất lo lắng, nhưng ông đã đầu một khoản tiền lớn vào đây, làm sao có thể nói chuyện là chuyển đi ngay được. Trong lòng của ông ta thầm nghĩ, cái gì mà ma quỷ xà thần đều là nói nhăng nói cuội. Đã có ai tận mắt nhìn thấy ma quỷ xà thần bao giờ chưa? Thế cho nên ông chủ Nguyễn trở về thành phố gọi em trai của mình tới để giúp đỡ. Đi cùng với em trai của ông ta còn có mười mấy người công nhân. Nhưng ngày đêm thứ hai sau khi em trai ông chủ tới nơi này, em trai ông ta đã chết ngay trước cửa lò gạch nung. Đêm đầu tiên sau khi em trai ông ta đến lò gạch nung, ngay khi đang ăn cơm tối trong nhà lán, Em trai của ông ta đột nhiên kéo tay ông ta lại mà nói: "Anh à, sao lò nung gạch của anh lại có nhiều người ăn xin kéo đến như vậy? Trông họ rất đáng thương, hay là chúng ta cho họ một ít thức ăn?" Ông chủ họ Nguyễn liền hỏi em trai: "Ở đâu ra người ăn xin chứ?" Vừa hỏi ông ta vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài lán. Bên ngoài ánh trăng rất sáng, nhưng ông ta không nhìn thấy bất cứ một người nào, đừng nói là có rất nhiều người ăn xin. Nào ngờ em trai của ông chủ lại chỉ vào cửa nhà lán rồi nói: "Đó không phải là những người ăn xin hay sao? Bọn họ còn đang nhìn chúng ta đó. Ôi, trông bọn họ thật đáng thương, trên người mặc toàn quần áo rách nát, không biết đã mặc từ bao giờ." Lần này ông chủ họ Nguyễn đã thực sự sợ hãi, nhìn theo hướng tay chỉ của người em trai. Ông ta nhìn ra xung quanh lán, thế nhưng mà ông ta vẫn không nhìn thấy cái gọi là người ăn xin. Thế nên ông ta đã vội kéo tay của em trai mà nói: "Em à, em đừng nói nhảm nữa, mau ăn cơm đi, ít quản việc không quan hệ tới mình đi." Hơn nữa ông ta còn dặn đi dặn lại em trai của mình, buổi tối không có việc gì thì đừng đi ra ngoài đi dạo. Em trai của ông chủ có lẽ chỉ cho rằng anh của mình lo lắng vì mình mới tới, một mình đi ra ngoài lạc đường, cho nên em trai ông ta cũng không để lời khuyên của anh trai vào trong đầu. Đêm hôm sau, em trai của ông ta đột nhiên chỉ ra bên ngoài nhà lán mà nói: "Anh trai, anh lừa em, anh còn nói khu vực lò gạch nung của anh rất hẻo lánh. Anh nhìn ra bên ngoài mà xem, bên ngoài có rất nhiều người, cảnh tượng rất náo nhiệt." Ông chủ Nguyễn vội nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài vẫn không thấy có người. Nhưng lần này trong lòng của ông ta biết nơi này đích xác có vấn đề. Bởi vì lời nói của người khác ông ta có thể không tin, nhưng ông ta không tin em trai của mình lại đi lừa gạt mình như vậy. Đừng nhìn vì không muốn để em trai của mình sợ hãi, ông ta đành lấp liếm mấy câu. Ông ta vội nói: "Chắc đó là những người dân trong thôn." Sau đó ông ta vội vàng ra đóng cánh cửa nhà lán lại, khuyên em trai của mình đi ngủ sớm một chút. Trong lòng của ông ta cũng hạ quyết định, chờ mẻ gạch trong lò đốt xong, ông ta sẽ di rời lò gạch đi nơi khác. Nhưng ai có thể ngờ được, ngay lúc nửa đêm hôm đó, đột nhiên bên phía lò truyền đến một tiếng rầm. Tiếng động lớn này khiến cho đám công nhân trong lán và ông chủ Nguyễn giật mình tỉnh dậy. Mọi người vội vàng chạy ra ngoài để xem, thì ra là một trong số mấy lò nung đã bị đổ sập. Ông chủ Nguyễn vừa tức giận vừa buồn bực, nhưng khi nhìn xung quanh, phát hiện không thấy em trai của mình đâu, ông ta vội vàng đi tìm kiếm. Nhưng bất luận có tìm kiếm thế nào cũng đều không thấy. Mấy ngày sau, khi mà nhiệt độ trong lò gạch đã bị sụp đổ ra đã nguội đi, lúc những người công nhân giữ lò mới kinh hãi phát hiện ra, bên trong lò có một thi thể. Không, lúc này không thể gọi là thi thể nữa, mà là một bộ xương bị thiêu cháy đen sì. Ông chủ Nguyễn đã nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay bộ xương trắng đó. Bộ xương này chính là em trai của ông ta đã mất tích mấy ngày nay. Bởi vì chiếc đồng hồ đó chính là do ông ta tặng cho em trai của mình. Đương nhiên sau sự kiện đó, rất nhiều người suy đoán vì sao em trai của ông chủ họ Nguyễn lại rơi vào trong lò gạch nung, nhiệt độ lên đến trên ngàn độ. Mỗi người suy đoán một kiểu, người thì cho rằng có lẽ em trai ông chủ đang nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì đó, cho nên mới chạy ra ngoài để kiểm tra. Lại có người cho rằng có lẽ đêm hôm đó anh ta bị ma suy quỷ khiến, làm mê thất tâm trí, cho nên mới có chuyện một mình đi ra khỏi nhà lán, sau đó rơi vào trong lò gạch đang nung một cách đầy cổ quái. Kể đến đây thì ông chủ Nguyễn một lần nữa lại rơi nước mắt. Ông ta tự trách mình: "Trách tôi, tất cả tội lỗi đều do tôi. Chính là tôi đang gọi em trai tôi đến đây. Nếu như không phải tôi gọi em trai tôi tới, căn bản em trai tôi không bị chết oan uổng như vậy." Nghe xong những câu chuyện này, trong lòng của tôi và Trường Tộc Quách đều cảm thấy rất buồn. Mặc dù lò nung gạch cách thôn họ Quách không xa, nhưng bởi vì bình thường những người dân trong thôn không qua lại với xưởng nung gạch này, cho nên nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng mà người dân trong thôn Quách họ lại không hề hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.